Chương 1462, Âm Dương Khách Sạn 18. Cảm ơn bạn tổ khẳng đề cử hai nguyệt phiếu bởi vì tỷ tỷ của mình. Ly Ngự hết sức không thích những kia cái đơn thuần, vì tình yêu cái gì đều không cố chúng tiểu yêu tinh. Kỳ thật nói không thích cũng không đúng, phải nói đó là một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xen lẫn một ít thương xót cùng với tức giận phức tạp tình cảm. Tề Song Song có thể hiểu được Ly Ngự ý tưởng, Phong Lâm lại là cái buộc tuệ tính tình. Hắn phát hiện mình nói sai nói đâm Ly Ngự chỗ đau sau, cũng không dám nói nữa, sợ lại nói sai nói. Tề Song Song cắt ngang Phong Lâm lời nói sau, liền đem lực chú ý quay lại đến Tử Đằng trên người, thay thế Ly Ngự cho Tử Đằng nói xin lỗi. Tử Đằng cô nương, Ly Ngự hắn mặc dù nói không dễ nghe, nhưng hắn cũng không có ác ý, kính xin cô nương bỏ qua cho. Tử Đằng cười khổ một chút, yếu ớt khuôn mặt trên tràn đầy chua xót nói, tiểu yêu cũng không có tức giận. Vị tiền bối này nói rất đúng, thật là tiểu yêu chính mình không biết tranh giành, nếu ta có thể nghiêm túc tu luyện, sớm ngày cường đại, liền tính bị phản bội cũng không đến mức rơi xuống như thế kết cục. Tử Đằng cô nương yên tâm, ngươi nếu đi đến Âm Dương khách sạn, chính là chúng ta khách nhân, chúng ta đương nhiên sẽ tận lực hoàn thành khách nhân tâm nguyện, cam đoan khách nhân ngài có thể không có gì vướng bận bước vào hoàng tuyển, sớm ngày tân sinh. Tử Đằng đứng lên, thật sâu hướng tới Tề Song Song hành một lễ. Vậy thì kính nhờ trưởng quỹ giúp đỡ tiểu yêu báo thủ, tiểu yêu vô cùng cảm kích. Nếu là muốn giải trừ oán hận chấp niệm, tự nhiên là muốn phản hồi dương thế tìm Tử Đằng kẻ thù, dựa theo địa phủ quy củ, tuổi thọ hết trực tiếp báo thủ. Nếu tuổi thọ chưa hết vậy thì dấu hiệu trên, có thể cho Tử Đằng trước hành hạ, chớ đem người giết chết, đợi đến tuổi thọ hết tại đến một chút đại cùng nhau tính tổng trướng. Tề Song Song muốn rời đi, được Âm Dương khách sạn lại không thể không có người lưu thủ. Tề Song Song hiện tại trong lòng tính một chút lúc này đầy xuất ngoại kém có thể mang đi nhân thủ. Đầu tiên Bùi Thiếu Sâm là không thể mang theo đi, hắn vừa mới cùng Âm Dương khách sạn ký kết khế ước, còn chưa bắt đầu tu luyện, cái gì lực lượng đều không có, mang theo chính là để cho hắn thuần ngắm cảnh đi, nàng còn phải phí tâm dọn ra tay bảo hộ hắn. Hơn nữa Bùi Thiếu Sâm chủ yếu trách nhiệm chính là ghi sổ, ra ngoài không ở Bùi Thiếu Sâm công việc trong phạm vi. Chứ Bùi Thiếu Sâm, còn lại có thể đi theo Tề Song Song người rời đi tay chỉ còn sót Phong Lâm cùng Ly Ngự hai cái. Dĩ vãng ra ngoài Tề Song Song nhiều thời điểm đều là mang theo Ly Ngự hoặc là tự mình đi. Ly Ngự sức chiến đấu cường đại, có thể giúp Tề Song Song không ít việc. Về phần Phong Lâm, là Tề Song Song ít nhất mang đi ra ngoài. Một nguyên nhân là Phong Lâm sức chiến đấu không tính quá cường. Chủ yếu nhất kỳ thật là Phong Lâm tính tình quá hoạt bát hiếu động, mang đi ra ngoài còn phải phân tâm nhìn hắn. Quá mệt mọi người. Bất quá lúc này đây Tề Song Song không tính toán mang theo Ly Ngự đi ra ngoài, chủ yếu là sợ Ly Ngự trong lòng có khó chịu không thoải mái, cho nên Tề Song Song chuẩn bị chính mình một người mang Tử Đằng đi dương thế. Đương nhiên mang theo Tử Đằng đi lúc trước, Tề Song Song cũng không quên trước hết để cho Bùi Thiếu Sâm cho Tử Đằng ghi sổ, như vậy là vì bảo đảm Tử Đằng lúc trước lời nói đều là sự thật, mà không phải tâm có lừa gạt nói dối, hoặc là có chỗ giấu giếm. Ghi sổ sau, Tề Song Song liền chuẩn bị mang theo Tử Đằng rời đi Âm Dương khách sạn, nhựa Tề Song Song ngoài ý muốn là Ly Ngự thế nhưng chủ động đi theo Tề Song Song bên người, hiển nhiên là tính toán cùng đi dương thế. Tề Song Song chần chờ một chút, nhìn biểu tình rõ ràng không phải rất tốt Ly Ngự, Ly Ngự, nếu không ngươi lưu lại khách điểm đi, lúc này đây tự ta đi liền có thể. Ly Ngự lắc lắc đầu, đi đến Tề Song Song bên cạnh nói, một mình ngươi ra ngoài lại không giúp được. Ta còn không có yếu ớt như vậy, trưởng quỹ không cần khắp nơi bận tâm tư của ta, cũng không phải tiểu hải tử, ta có chừng mực. Tề Song Song nhìn Ly Ngự kiên trì, cũng không có tiếp tục phản đối, Ly Ngự luôn đều rất đáng tin, Tề Song Song cũng không lo lắng Ly Ngự hội nửa đường chuyện xấu. Từ Âm Dương khách sạn tới Dương Thế, bất quá là tâm niệm vừa động sự tình, Tề Song Song cùng Ly Ngự mang theo Tử Đằng tới Dương Thế chuyện thứ nhất chính là đi tìm Tử Đằng cái kia đại yêu bằng hưu. Mục đích tự nhiên là vì tìm hiểu vị nào đạo sĩ tung tích, vị này đạo sĩ là Tử Đằng kẻ thù trung cường đại nhất, cũng là hành tung nhất mơ hồ, cùng Thái Nhược Dương cũng không có cùng một chỗ. Thái Nhược Dương là cái đủ ngoan cũng đủ người thông minh, bị giết hại Tử Đằng, phát hiện Tử Đằng yêu hồn bị cứu đi sau, liền dùng thật cao giá tiền mướn làm cái kia đạo sĩ cho hắn hộ giá hộ tống 2 năm. Tại đây 2 năm bên trong, Thái Nhược Dương liều mạng đọc sách, thi đạt trạng nguyên. Sau đó xảo ngôn hướng hoàng đế đòi một khối có thể vắng vẻ tà ngọc bội. Đế vương thụ thiên đạo phù hộ, bách ta bất xâm, yêu quỷ tránh lui, được đến đế vương tự mình ban thưởng, hơn nữa nói thẳng là vắng vẻ tà bảo hộ thần tử vật phẩm, liền có thể nhận đến đế vương che chở, nhượng yêu quỷ vật không dám tới gần. Thái Nhược Dương chính là dựa vào cái này khối hoàng đế ban cho ngọc bội, nhượng Tử Đằng cùng nàng đại yêu bằng hữu đều không thể khổ nỗi hắn, Tiêu Diêu tự tại nhiều năm như vậy. Có thể nói chính là Ly Ngữ cường đại như vậy yêu cũng không làm gì được có đế vương ban thưởng ngọc bội hộ thân Thái Nhược Dương. Dĩ nhiên đối với tại Tề Song Song mà nói, Thái Nhược Dương hộ thân ngọc bội liền chỉ là cái bài thiết, Tề Song Song nếu là nguyện ý, hoàng đế bản thân nàng đều có thể dọn dẹp, đừng nói hoàng thượng ban thưởng cái gì đó che chở người. Cho nên Thái Nhược Dương chính là một bàn chờ hạ thủ đồ ăn, Tề Song Song cũng không vội xử lý nàng, thì ngược lại cái kia đạo sĩ, hành tung mơ hồ, tương đối khó tìm. Tử Đằng mang theo Tề Song Song cùng Ly Ngữ thẳng đến bằng hữu mình chỗ ở. Đối phương chỗ ở tại Đại Sơn chỗ sâu, một bụi cỏ gỗ thập phần tươi tốt trên núi. Tử Đằng mang theo Tề Song Song cùng Ly Ngữ vừa mới tới đối phương cư trụ chân núi, Tề Song Song cùng Ly Ngữ cũng cảm giác được một cổ mịt mờ tà khí. Bất quá không đợi Tề Song Song cùng Ly Ngữ ra tay, đối phương liền đại hào phóng phương xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo choàng trong sơn mị. Sơn mị là trùng hợp chết tại có linh trong núi lớn quỷ hồn. Bởi vì chấp niệm cũng không cam lòng bị tà khí xâm nhập, lại thu nạp đại sơn linh khí, cho nên dị hóa thành một loại độc đáo quỷ mị. Có thể hóa thân thành sơn mị quỷ, đều là tâm địa người thiện lương, nếu không đại sơn có linh là sẽ không cho phép ác quỷ hấp thụ linh khí của mình. Sơn mị thu nạp đại sơn linh khí, từ đó về sau liền cả đời đều không ly khai đại sơn, tương đương với bị trói buộc ở trong núi, nhưng mà đại sơn cũng sẽ bảo hộ sơn mị không bị cái khác yêu quỷ bắt nạt. Nhìn đến xuất hiện là một cái sơn mị, Tề Song Song cùng Ly Ngữ liền đều bông lòng xuống, mà Tử Đằng thì là khó được lộ ra chút vui sướng thần sắc, nên đón, Đại Sơn Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này bị Tử Đằng gọi Đại Sơn Ca? Sơn mị thanh âm thập phần khàn khàn nói, chủ nhân biết ngươi muốn báo thù nhất định sẽ trở về tìm nàng, cho nên để ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nói xong kia sơn mị đối với Tề Song Song cùng Ly Ngữ hành một lễ, nhị vị, mời đi theo ta. Nói xong quay người hướng tới trong núi thổi đi. Tử Đằng nhìn sơn mị ở phía trước phiêu, thập phần tự nhiên đi theo, còn không quên tiếp đón Tề Song Song cùng Ly Ngữ nhanh chút theo kịp. Tề Song Song cùng Ly Ngữ rớt lại phía sau hai bước đi theo Tử Đằng cùng sơn mị phía sau. Tề Song Song giảm thấp xuống thanh âm đối Ly Ngữ nói, ngươi hay không cảm thấy Tử Đằng đối với này cái sơn mị thái độ, có cái gì đó không đúng.